Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 419, tuyển bạt bắt đầu. Bất kể như thế nào, ta tận chính mình cố gắng lớn nhất xông xáo. Coi như không thể tiến vào Tinh Lan Sơn, ta cũng phải bảo đảm thứ tự của mình gần phía trước. Thu hồi nỗi lòng, Chu Hạo nhìn xem tin tức, trong lòng yên lặng nói, những thiên tài khác rất nhiều sau lưng đều có chỗ dựa, mà hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian một ngày qua rất nhanh sau, oanh, trên quảng trường cực lớn, khủng bố uy áp truyền đến, sát hạch chính thức bắt đầu, một thanh âm tại toàn bộ quảng trường lên vang lên, cuối cùng bắt đầu, quảng trường bên trên. Rất nhiều các thiên tài ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Còn có một số khẩn trương. Lời nói hạ xuống, quảng trường lên xuất hiện từng đạo cửa ra vào. Tiến vào cửa ra vào, liền có thể đến thứ một khỏa tinh cầu. Đạo thanh âm này lại là nói ra. Lập tức, rất nhiều thiên tài tiến nhập trong đó. Xoạt, xoạt, xoạt, một khỏa tinh cầu khổng lồ bên trên. Lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện, mà tại trên viên tinh cầu này, còn có rất nhiều người máy dục dịch, những cái kia liền là nguyệt linh cảnh nhất giai người máy. Nhanh lên, những người này thành viên sắc mặt đại biến, cấp tốc rời đi, bất quá những người máy này giống như là không nhìn thấy bọn hắn. Tiếp tục đang đi lại lấy, tinh cầu một chỗ, Chu Hạo thân ảnh cũng xuất hiện. Nhìn về phía trước một chút đang lảng vãng người máy. Dựa theo quy tắc, theo thời gian chuyển rời, những tinh cầu này bên trên sẽ sinh ra uy áp, cho nên càng nhanh đến những tinh cầu khác tốt nhất. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại uy áp dưới, thực lực bản thân sẽ bị áp chế, coi như có được đánh giết nguyệt linh cảnh nhất giai người máy thực lực. Đang áp chế dưới, khả năng đánh giết không được. Xoạt, kiếm quang chớp động, trực tiếp đánh trúng vào một vị người máy. Người máy này không có chút sức chống cực nào. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lập tức một viên điểm sáng màu trắng tràn ra. Đi tới Chu Hạo trước người. Dung nhập vào lệnh bài của hắn lên. Phụ cận ba vị người máy cảm nhận được Chu Hạo công kích. Trong mắt hồng quang chớp động. Cấp tốc kéo tới, xem ra những người máy này cảm ứng được công kích mới biết chiến đấu. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu, rõ, nếu như người máy vừa nhìn thấy những người khác, liền phát động công kích, đoán chừng người bên trong này thành viên đại bộ phận vừa xuất hiện liền sẽ chết. Không lĩnh ngộ một tia pháp tắc, mong muốn vượt cấp hạ gục nguyệt linh cảnh người máy, rất khó. Xoạt, xoạt. Liên tục mấy đạo kiếm quang lóe lên, mấy vị này người máy tất cả đều bị đánh bại dễ dàng. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo tìm được 10 vị người máy, theo đạo thứ 10 điểm sáng bị Chu Hạo không gian lệnh bài hấp thu. Trước mắt của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một vệt màu trắng cửa ra vào. Chu Hạo không do dự, cấp tốc bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tinh Lan học viện tổng bộ trên quảng trường cực lớn trống rỗng. Bất quá tại bốn phía vị trí, lại xuất hiện từng đạo chỗ ngồi. Mỗi một đạo trên chỗ ngồi còn có nhân viên ngồi. Ha ha, tuyển bạt thi đấu cuối cùng bắt đầu. Gôn Đường, bình thường ngươi cũng không nhìn thấy tung tích. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này. Nghe nói lần này có hai vị lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Thiên tài xuất hiện. Ta đương nhiên không thể bỏ qua. Đúng vậy a, ta cũng là đặc biệt đến xem hai vị này thiên tài. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà tại một chỗ hướng đi, mấy chỗ ngồi rõ ràng cao hơn mặt khác chỗ ngồi. Trong đó một tòa ở vào đỉnh cao nhất, còn có năm đạo thấp một chút, coi như thấp, cũng so mặt khác chỗ ngồi cao. Này năm đạo chỗ ngồi bên trái nhất vị trí vừa vặn là một người. Đây là một vị người mặc áo giáp màu trắng, thân cao tới 15 mét nam tử đầu trọc. Không Mạc, lần chọn lựa này thi đấu lại là ngươi xuất hiện. Những người khác đâu? nam tử đầu trọc bên người, một vị người mặc màu vàng trường bào lão giả cười nói. Mỗi một lần tuyển bạt đều là ta cùng Bách Khôn, Đức Lâm đặc biệt, sáng sớm Vũ, Khải cây dâu mấy người thay phiên chủ trì. Bọn gia hỏa này không đến cuối cùng là sẽ không xuất hiện. Không Mạc lắc đầu nói, hắn vung tay lên, quảng trường khổng lồ lên xuất hiện một chút hình ảnh, mỗi cái hình ảnh vừa vặn đối ứng một quả tinh cầu. Bất quá phía trên cảnh tượng đều là phiên bản thu nhỏ. Thế nhưng tại đây chút bản nguyên cảnh cường giả trước mặt, tinh cầu bất luận cái gì một chỗ chiến đấu đều bị bọn hắn cảm ứng được. Không Mạc bỗng nhiên hơi khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng nói, không biết lượng sức, tại thứ một khỏa tinh cầu bên trong một chỗ, một vị thanh niên né tránh không kịp, bị một vị người máy trực tiếp bóp nát cổ họng, vị thanh niên này trong mắt còn có vẻ không thể tin được. Hắn vừa mới tham gia tuyển bạt, đây là chói mắt nhất thời khắc, thế mà tử vong. Luôn có người trong lòng ôm may mắn tâm lý. Lần chọn lựa này, bài danh càng cao, càng có thể nhận chú mục. Bọn hắn dĩ nhiên muốn liều, không nguyện ý bóp nát không gian lệnh bài. Màu vàng trường bào lão giả lãm đạm nói, trong mắt không có biến hóa chút nào. Lại phấn đấu, cũng phải giữ được tính mạng của mình. Không Mạc lắc đầu nói, đạo lý kia cũng đều không hiểu. Đoán chừng trưởng thành ngã xuống xác suất cũng rất lớn. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía hình ảnh video. Này Mokashi nhanh như vậy tiến vào viên thứ tư tinh cầu, không hổ là lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh thiên tài. Không Mạc nhìn về phía một người, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười. Tất cả mọi người đã tiến nhập, hiện tại bảng danh sách bài danh nên mở ra. Không Mạc tay phải vung lên, toàn bộ quảng trường trong hư không xuất hiện một đường to lớn màn hình. Phía trên tổng cộng có 5.000 cái số thứ tự, đối ứng là 5.000 cái tên. Cuối cùng tuyển bạt kết thúc, 5.000 người bên trong, 20 người tiến vào Tinh Lan Sơn, mặt khác 4.800 người toàn bộ tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ. Viên thứ hai tinh cầu bên trên, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, nhìn phía xa đang đi lại lấy một những người máy. Ông, trên người hắn không gian lệnh bài bỗng nhiên nhanh chóng nhúc nhích một chút. Sau đó phía trên có một ít chữ viết hiện ra. Chu Hạo, hệ Ngân Hà, bảng danh sách bài danh 10.981, ngắn gọn chữ viết xuất hiện ở trước mắt của hắn. Soạt, bỗng nhiên. Này chữ viết biến hóa một thoáng, 10.981 trực tiếp biến thành 10.999. Đây là bảng danh sách bài danh. Ta hiện tại đứng hàng 10.000 tên về sau. Chu Hạo nhìn xem, trong lòng giật mình, ta vừa rồi đánh giết Nguyệt Linh cảnh nhất giai người máy không có hao phí bao lâu thời gian. Sau đó trở lại nơi này, còn có hơn 10.000 người so với ta mạnh hơn. Diệt trừ đã lĩnh ngộ pháp tắc hơn 4.000 người, ngoài ra còn có 6.000 người không dựa vào pháp tắc đều có thể đánh bại dễ dàng Nguyệt Linh cảnh nhất giai người máy. Chu Hạo lắc đầu, tên tại lúc trước hắn, hơn 10.000 người khẳng định đều đã đi tới viên thứ hai tinh cầu. Quả nhiên bất kỳ người nào đều không thể xem thường. Thu hồi nỗi lòng, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa vài vị du đãng người máy. Hắn cấp tốc đi tới bắt đầu đánh giết. Tên của hắn lần bắt đầu chậm rãi bay lên lấy. Hệ Ngân Hà, lúc này mỗi người đều xem lấy màn ảnh trước mắt. Trên màn hình không có những vật khác, chỉ có một cái bảng danh sách, mà trên bảng danh sách đối ứng 5.000 cái tên. Chu Hạo làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Dùng thiên phú của hắn tiến vào trước 5.000 tên không khó lắm. Chờ thêm chút nữa, Chu Hạo nhất định có thể tiến vào. Từng vị nhân viên khẩn trương nhìn xem. Mấy phút, bảng danh sách tên đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo tên hiện ra. Xuất hiện, ha ha, ta liền biết Chu Hạo có thể. Toàn bộ hệ Ngân Hà trong nháy mắt